Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3837, cách đại truyền công, toàn trường người đều kinh ngạc, đến ngây người, đây là tình huống thế nào, bị đánh mở hỗn độn trong ao cổ, dĩ nhiên đi ra một lão già, bất quá lão nhân này quá nhỏ, như là cái lão hài tử. Cơ thể óng ánh, vườn quanh đại đạo tiên xương, hai mắt trong lúc đóng mở, có bất hủ tiên uy phóng thích mà ra, thiên đạo bảo giám cũng phóng ra hình ảnh, để đại nhân vật đều sững sờ. Trong này đi như thế nào ra tới một cái người, lẽ nào là Côn Luân tiên tộc cường giả còn sống sót hay sao? Ha ha ha, bọn họ chết chắc rồi. Đồng Kính cho tới nay phi thường bình tĩnh, thời khắc này ngửa mặt lên trời cười to, nàng có thể nói là cái thứ nhất xông vào cường giả. Ở Đồng Kính xông vào nơi này thời điểm, nhìn thấy hỗn độn ao cổ bên cạnh đứng thẳng một cái bia đá, viết chạm vào tức chết, Đồng Kính lúc đó liền lấy đi bia đá, nàng căn bản không dám tới gần. Biết rõ nơi này là nơi nào, không nghĩ tới trên bia đá lời nói thật tứ nghiệm, có chấn thủ trường sinh dược gốc gác ở đây, đạo lăng bọn họ tốc độ của ba người cực kỳ nhanh, liên tiếp lui nhanh, cảm giác được nguy hiểm, hết sức nguy hiểm ẩn đi, tuy rằng người xung quanh không cảm giác được lão nhân mạnh mẽ, nhưng là bọn họ có thể cảm giác được rõ rệt. Trong cơ thể người này có một loại lệnh vũ trụ vạn đạo đều run khủng bố khí thế đang giải phóng. Quả thực ngang qua toàn bộ tầng 36. Thậm chí bọn họ cảm giác được sát niệm. Người này hẳn là chấn thủ trường sinh dược cường giả lưu lại dấu ấn. Tuyệt không phải sống sót cường giả. Ầm ầm ầm, từ thời khắc này bắt đầu, thiên này đều đang phát run. Vô tận đại đạo tiên ngân nằm dày đặc, một loại sức mạnh cấm kỵ phóng thích, một loại bất hủ khí tức đi ngang qua trên trời dưới đất, chấn áp vô tận tinh không. Lão nhân hai mắt thả ra ngoài gợn sóng, khóa lại ba đại cường giả, lan tràn ra từng sợi kinh thế sát quang. Đây là chấn thủ trường sinh dược gốc gác, thiên đạo giáo giáo chủ kích động kém chút hống lên. Ba vị này đều là đạo quân thân tử kẻ địch, nếu là chết ở chỗ này, quả thực là một cái đáng giá xếp rượu ăn mừng bằng trời tin vui. Không liên thủ chúng ta đều phải chết, trốn không ra, hỗn độn tứ linh thú phát ra tiếng gào thét, hắn nắm giữ màu máu búa lớn đều đang thiêu đốt, lộ ra thiên binh lực lượng, ép bầu trời lún xuống, bùng nổ ra thao thiên thần lực. Hướng về bổ tới thần lực chi nguyên chống lại, đạo lăng cùng thiếu điện chủ cũng phi thường quả đoán. Bọn họ tự nhiên có thể cảm giác được lão nhân này đáng sợ, thậm chí muốn giết bọn hắn, bởi vì đụng vào không nên đụng vào đồ vật. Ầm ầm ầm, ba đại cường giả liên thủ hình ảnh quá kinh người, quả thực chính là tam đại vô địch chiến tiên ở đây thức tỉnh. Mỗi người đều khủng bố ngập trời, dâng trào ra lệnh vũ trụ tinh không mới thôi run rẩy gợn sóng. Ba đại cường giả liên thủ đủ để giết khắp thiên hạ địch. Màu máu búa lớn, hỗn độn đại kiếm, đại đạo tiên mâu, tam đại thiên binh thức tỉnh, đều sắp xếp cùng nhau, phụt lên chí cường thiên lực, hướng về bức áp mà đến bất hủ tiên uy chống đối. Mênh mông biển sao đều vỡ vụn, va chạm gợn sóng năng lượng hủy diệt đếm không hết núi cao. Đầy trời sao đều ở vô thanh vô tức chôn vùi. Đây là thủ đoạn nghịch thiên cỡ nào, làm cho tất cả mọi người đều run. Từ hỗn độn trong ao cổ bay ra ngoài lão nhân, cường đại đến mức độ khó mà tin nổi. Đây là một tôn cái thế cường giả. Sức mạnh của hắn tựa hồ xuyên qua toàn bộ tầng 36 vũ trụ. Hỗn độn tứ linh thú đều ở ho ra máu, muốn giải thể. Bốn cái đầu lâu ở trong hủy diệt đều muốn nát tan. Mặc dù là tam đại bảo vật nghịch thiên, cũng rất khó chống lại lão nhân này diệt thế thủ đoạn. Khắc, thần bí khó lường, thậm chí vô địch thiên hạ thiếu điện chủ như bị sét đánh. Khóe miệng chảy máu, sợi tóc xõa xuống, ở lão nhân uy thế bên dưới run rẩy, mạnh như hắn đều như là giấy một dạng. Lúc nào cũng có thể sẽ chết ở lão nhân cái thế thần uy bên dưới. Đây là cỡ nào cường giả? Mặc dù là chư thiên đế lưu lại dấu ấn, cũng khả năng chấn thương tam đại tuổi trẻ cường giả. Đúng đấy, bọn họ đều là vô địch thiên kiêu. Chẳng lẽ là cùng bất tử đạo quân một cái cấp bậc cường giả lưu lại dấu ấn hay sao? Đại nhân vật đều run sợ. Bọn họ cảm giác này rất khả năng là hộ đạo giả một mạch thủy tổ lưu lại dấu ấn. Hiện tại 99% cường giả căn bản không biết nơi này chính là Côn Luân Tiên Sơn. Đều cho rằng là đạo tạng hạt nhân cung điện. Ha ha, thiên đạo giáo giáo chủ ở cười to. Không gì sánh được cao hứng. Hắn cũng không phải lưu ý huyền hoàng ma vương cùng hỗn độn tứ linh thú. Không cho rằng bọn họ là đạo quân thân tử đối thủ. Nhưng là chỉ có U Linh Điện thiếu điện chủ mới là đạo quân thân tử đại họa trong đầu. Trong hủy diệt, tam đại vô địch thiên kiêu muốn nuốt hận. Thế nhưng đón lấy hình ảnh, để toàn trường đều trầm mặc. Lão nhân bạo phát sức mạnh dĩ nhiên dừng lại. Thậm chí hắn lưu lại dấu ấn quỷ dị xuất hiện ở đạo lăng trước mặt. Xảy ra chuyện gì? Thiên đạo giáo giáo chủ hoàn toàn biến sắc. Lão nhân xuất hiện ở huyền hoàng ma vương trước mặt, không có giết bọn họ khí thế. Làm sao sẽ xảy ra chuyện như vậy? Lẽ nào là bởi vì huyền hoàng ma vương là huyền hoàng đại thế giới sinh linh duyên cớ hay sao? Tiền bối, đạo lăng hoảng sợ. Tuy rằng chỉ là một tia dấu ấn, nhưng là đạo lăng cảm giác dường như chư thiên vậy hùng vĩ. Không lường được, hắn khi còn sống khẳng định là kinh thiên động địa cường giả tuyệt đỉnh. Lão nhân râu tóc bạc trắng, chỉ có to bằng bàn tay, cơ thể óng ánh. Giờ khắc này hắn thâm thúy có thể nói bất hủ tiên hải, con mắt nhìn chằm chằm đạo lăng. Thậm chí lại nhìn một chút U Linh Điện thiếu điện chủ. Đạo lăng ba người bọn hắn thương đều vô cùng nghiêm trọng. Lão nhân này lại nhìn một chút đạo lăng. Hắn tay áo lớn vung một cái, đạo lăng trong cơ thể có một khẩu bảo vật không bị khống chế bay ra ngoài, tỏa ra tạo hóa tiên xương. Tam thập tam trọng thiên. Đạo lăng nội tâm chấn động. Đây là hắn bản mệnh chí bảo tam thập tam trọng thiên. Hiện tại không bị khống chế bay ra ngoài, vật này đến cùng Côn Luân Tiên Sơn có quan hệ gì? Lão nhân chưa từng tiếp lời, hắn trầm mặc, hình như tại suy nghĩ. Bất quá hắn nhìn vòm trời, tựa hồ xem khắp cả toàn bộ Côn Luân Tiên Sơn. Hắn không ngừng thở dài, trong mắt tất cả đều là thống khổ cùng hồi ức. Toàn trường người cũng không dám thở mạnh. Hỗn độn tứ linh thú trung thực, không dám nói lời nào. Sợ bị lão nhân này luyện chết, đều không còn. Công dạ chàng, lão nhân nói mê vậy, tự lẩm bẩm. Thất bại, ai, tiền bối ngài đang nói cái gì? Đạo lăng cẩn thận từng ly từng tí một hỏi dò. Lẽ nào hắn còn có linh trí? Lão nhân con mắt nhìn về phía đạo lăng, lạnh nhạt nói. Vừa là đạo giáo truyền nhân, lại nắm giữ Côn Luân chi vật, bản tôn thời gian không nhiều, chỉ có thể lựa chọn ngươi. Cái gì lựa chọn ta? Tiền bối ngài muốn làm gì? Đạo lăng như bị sét đánh. Đạo giáo là đạo tộc, vẫn là Côn Luân tiên tộc. U Linh Điện thiếu điện chủ nhìn chằm chằm đạo lăng, thương thế hắn phi thường nghiêm trọng, trong mắt nhưng có ánh sáng kỳ dị. Nắm đấm bất thình lình nắm chặt, ầm ầm, trong nháy mắt ánh sáng, đạo lăng đầu óc đều muốn nổ tung. Hắn bấm tay một điểm, điểm ở đạo lăng xương trán bên trên, lộ ra bất hủ tiên uy, cuồn cuộn mà đến, ép đầy đạo lăng linh hồn. Đạo lăng hai mắt mở to, nhãn cầu đều tràn ngập tơ máu, mạnh như hắn nguyên thần, đều có một loại không chịu đựng được xu thế. Không thể, tình cảnh này để thiên đạo giáo giáo chủ sợi tóc múa tung. Thất thanh nói, hắn đến cùng là ai? Làm sao phải nhận được cách đại xuyên pháp? Hắn đến cùng là ai? Đại nhân vật đều ngốc tiết. Lập tức có người giật mình nói, nơi này là đạo tộc hạt nhân cung điện, người này sẽ không phải là đạo tộc cường giả chứ? Cái gì hạt nhân cung điện? Thiên đạo giáo giáo chủ sắc mặt âm trầm, nơi này căn bản không phải đạo tộc hạt nhân cung điện. Côn Luân Tiên Sơn là bất tử đạo quân vẫn trông mà thèm bảo vật, nhưng là đã từng trưởng quản bảo vật này thế lực. Ở đối với đạo lăng lan truyền một vài thứ, để hắn thật là bất an, chỉ lo xuất hiện một ít biến cố. Thậm chí mỗi một cái hô hấp đi qua, lão nhân khí tức liền suy yếu một ít. Bọn họ cảm giác đây là cách đại truyền công, rất khả năng truyền cho đạo lăng một loại nào đó kinh thế thiên công. Hết chương.